Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, mở truyền thừa. Cực băng giới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Sở Nhiên đối với mình hậu duệ có chút uy hiếp. Đương nhiên muốn trừ đi, nhất là ở 10 vực, thế hệ này thì trong, cùng cấp đoạn vốn là nhất có thiên tư người. Không nghi ngờ chút nào chính là Sở Vân Thiên, nhưng bởi vì là hoang cực xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Không thể nghi ngờ, đây là một cái ở trưởng thành trong đại địch, bất quá bây giờ khó giải quyết sự việc. Vẫn là xuất hiện, trừ hoang cực ra, còn có cái đó Bạch Tiểu Kiếm. Cái này hai người liên thủ, có thể chém giết liền Thánh Vương Trung Kỳ, cho dù là Thánh Vương Hậu Kỳ điều động. Vậy hai người liên thủ cũng có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Huống chi, đừng quên, ở hoang cực sau lưng dựa vào, năm đó có thể từ trong tinh hải an toàn rời đi, sau lưng là có một cái bảo vệ. Vậy bảo vệ thực lực dị thường khủng bố, từ Sở Nhiên phỏng đoán tới xem, cho dù là hắn ra tay cũng không nhất định cầm xuống. Sở Nhiên, ngươi có thể muốn bình tĩnh, nếu là vậy Long Phi thật sự là hoang cực, bọn ta bất tiện ra tay. Không sai, người này sau lưng rốt cuộc là như thế nào bối cảnh, chúng ta Ngự Hư Tông đến bây giờ còn không biết. Năm đó cái đó người bảo vệ, tựa hồ là yêu vực Long tộc Thánh Vương cường giả, có máu Long tộc mạch, chính là đại linh giới cường đại huyết mạch một trong. Quả thật, bây giờ trọng yếu nhất là cô nguyên đại thánh truyền thừa, còn có những thứ khác thánh vương truyền thừa. Thằng nhóc kia cùng cái đó Bạch Tiểu Kiếm sẽ để cho người cốt tộc tới xử lý đi. Ngoặc kép, những thứ khác thánh vương khuyên giải đứng lên, bây giờ hết thảy đương nhiên là phải đại cục làm trọng. Tốt lắm, ta biết, khoảng cách lần sau mở hẳn ở 10 năm thời gian chừng. Lần này chúng ta Ngự Hư Tông Thánh Vương dưới người cũng không thể về tay không. Sở như vậy biết, vì lo nghĩ đại cục, truyền thừa khó mà đạt được. Kể từ bây giờ lần lượt nắm giữ tin tức xem, Viêm Hỏa giới, Cực Băng giới, còn có Lôi Đình giới, ở bên trong muốn thông qua khảo nghiệm, một người thực lực thật quá khó khăn. Hai người là cao nhất, bất quá cho dù khó khăn, cũng có đạt tới thông qua khảo nghiệm. Những người đó thu được Thánh Vương truyền thừa, dĩ nhiên thông qua khảo nghiệm, chắc hẳn cũng không phải toàn bộ. Nếu là toàn bộ khảo nghiệm cũng thông qua, Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa cũng thì có người thừa kế. Cô Nguyên Đại Thánh chính là thời kỳ thượng cổ cường giả tộc người, cái này truyền thừa dĩ nhiên muốn bọn họ 10 vực người để đạt được. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm xuất hiện ở Đại Thánh truyền thừa khu vực trung tâm phía bắc một mảnh đất giới trong. Thời khắc này hai người đứng ở không trung đã thật to bất đồng. Loại này chỗ bất đồng, nếu là người ngoài ở đây cũng không cách nào hoàn toàn hình dung. Mạnh, nhiều năm như vậy, từ hai người hợp tác bắt đầu chém chết vị thứ nhất Thánh Vương cường giả, đến bây giờ vị thứ năm cốt tộc Thánh Vương, từ Thánh Vương sơ kỳ đến Thánh Vương trung kỳ, đây cũng là hai người trưởng thành, một thêm một định luật là tương đương với hai, nhưng hai người bây giờ dưới sự liên thủ hoàn toàn vượt qua mấy con số này. Bất quá nếu là hai người tách ra, nhiều nhất cũng chỉ là ở Thánh Vương sơ kỳ trên tay bảo vệ tánh mạng thôi. Chỉ khi nào liên thủ, Thánh Vương trung kỳ đều phải bị chấn giết. Đáng sợ hai người, hôm nay hai người cũng coi là có nhất định danh tiếng. Dĩ nhiên so với hai người mạnh, còn có không thiếu, dựa vào một người thực lực, chém chết Thánh Vương cường giả cũng tồn tại. Những cái kia càng kinh khủng hơn người, là Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm. Đối thủ lớn nhất, Anh Long, ta cũng biết ngươi giấu giếm thân phận. Hoang cực, danh tự này cũng không tệ lắm, xem ra tộc người trong vàng cấp thế lực là rất bài xích ngươi. Lấy được tin tức, Bạch Tiểu Kiếm đối với Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Bây giờ ta thân phận, đối với kiếm nhỏ ngươi mà nói, căn bản không trọng yếu. Lần này cốt tộc Trường Chỉ Thánh Vương bị giết, cốt tộc lần kế nếu là điều động Thánh Vương hậu kỳ, vậy chúng ta hai anh em có thể không ngăn được. Nhiều năm như vậy, mục đích đã đạt tới, tựa hồ còn có 10 năm dáng vẻ. Khảo nghiệm đem lần nữa mở. Lần này, người ta hai người nhất định sẽ không giống lần trước như vậy về tay không? Lần trước hai người ở Viêm Hỏa giới trong, cuối cùng khảo nghiệm thất bại, nhưng có kinh nghiệm của lần trước, bây giờ hai người so với lần đầu tiên tiến vào Viêm Hỏa giới, muốn mạnh hơn nhiều lắm, mấu chốt vẫn là hợp tác. Hai người hợp tác, trải qua lần lượt chém giết, càng thêm ăn ý, hai người trò chuyện với nhau trước, bây giờ không có cần thiết cùng người cốt tộc chém giết. Hai người cố ý muốn tránh, ở thánh vực chiến trường bên này, người cốt tộc tìm vẫn là rất phiền toái. Hôm nay hai người chỉ cần chờ, chờ đại thánh truyền thừa khảo hạch lần nữa mở. 10 năm thời gian, ở thánh vực trong chiến trường, đối với Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm mà nói, thoáng một cái đã qua. Hai người ở trong 10 năm không có xuất thủ qua, đều là ở điều cả chuyện mình thái. Dù là hai người trở nên mạnh mẽ, nhưng đối với đại thánh truyền thừa khảo hạch, một chút cũng không dám coi thường. Đại thánh truyền thừa, một vị đại thánh truyền thừa là bực nào hà khắc. Ở trong đại linh giới, hàng tỷ chủng tộc trong, chỉ có một người có thể được. Cái này đúng là bực nào mong manh cơ hội, mỗi một người đều ở đây là cơ hội này tranh đoạt. Thứ 13 năm, đại thánh truyền thừa khảo hạch lần nữa mở, vừa ra lối đi ra, hội tụ chuẩn bị thật lâu người, vèo, vèo, vèo, từng cái xông vào trong đó, mà ở mặt đông một nơi lối đi, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm hiện thân đi ra, hai người xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt. Là vậy hai cái thằng nhóc giết cốt tộc Trường Chỉ Thánh Vương, thật không bình thường à. Lần này truyền thừa, cường đại người cạnh tranh, sợ rằng lần này có thể đạt được Thánh Vương truyền thừa. Ngoặc kép, đối với những người đó chú ý, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm cũng không để ý tới. Bây giờ hai người tinh lực phải đối mặt sắp đến khảo hạch. Anh Long, kéo ta, nếu không chúng ta sẽ tách ra. Bạch Tiểu Kiếm mặc dù biết được Dịch Tiểu Phi hoang cực thân phận, nhưng những năm này anh Long kêu, cũng sớm đã thói quen. Một hồi lâu thật vẫn không đổi được miệng. Hai cái người đàn ông tay trong tay tiến vào lối đi, cái này nhìn qua vẫn là rất quái dị, nhưng rất nhiều người cũng biết làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tiến vào cùng trong một giới. Ở Viêm Hỏa giới, Cực Băng giới, còn có Lôi Đình giới khảo hạch, hai người hợp tác là cao nhất. Nếu là đạt tới ba người, vậy tiếp nhận cũng biết thật to lên cao. Ba người hợp tác căn bản là không thể thực hiện được. Vèo, Dịch Tiểu Phi kéo Bạch Tiểu Kiếm tay, hai người xông vào trong đó, mà ở phía sau trong, có người cốt tộc nhìn hai người cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào. Lần nữa tiến vào, làm Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm quan sát bốn phía. Lúc này nơi đây cũng không phải là giống như lần đầu tiên tiến vào Viêm Hỏa giới, đây là Cực Băng giới. Hai người lần này tiến vào chính là tam giới một trong Cực Băng giới. Viêm Hỏa giới chính là đi sâu vào cốt tử trong nóng bức, mà đây Cực Băng giới, đây là đi sâu vào cốt tử trong giá rét. Hiu, hiu, hiu, phía dưới bộc phát ra to lớn cột băng, mà trong bầu trời cũng ngưng tụ cột băng, hóa thành băng đâm, tập kích đánh tới. Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm nhìn nhau, khóe miệng đều là dơ lên khởi nhất định biên độ. Cực Băng giới hết thảy chính là hai người những năm gần đây tăng dài thực lực chứng minh tốt nhất.